Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682. Kinh ngạc Sabrina, vừa mới lên núi, Kurotaku liền bị rất nhiều hoang dại Pokemon đâm thọc, không ra hắn sở liệu, tất cả nhìn thấy hắn hoang dại Pokemon đều đang nói, hai ngày này MT. Silver tới hai cái đặc biệt, kẻ đáng sợ. Mục đích của bọn hắn tính đều rất mạnh, giống như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng thẳng đến đỉnh núi. Tất cả trở ngại bọn hắn hoang dại Pokemon không hề nghi ngờ đều sẽ bị đánh một trận tơi bời. Nhất là một người nam, tại giống như tìm được thứ gì về sau, liền bắt đầu điên cuồng tìm chúng nó đối chiến, mà lại thực lực phi thường cường đại. Không ít hoang dại Pokemon thậm chí cho là hắn còn mạnh hơn Kurotaku. Mẹ nó cái gì ánh mắt? Kurotaku chừng nói lời này hoang dại Dodrio một chút. Hắn cùng Red cũng không đánh qua đây. Cái gì gọi là còn mạnh hơn hắn? Mà lại hắn nhưng là một năm không có trở về. Có biết hay không cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn? Sớm tối lại đánh chúng một trận. Bất quá khi Kurotaku hỏi Red cùng một người khác có hay không tại MT Silver Tân thu phục Pokemon thời điểm, đạt được đáp án đều là không. Kurotaku lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên không phải nói Kurotaku đem MT Silver hoang dại các Pokemon coi là độc chiếm, không cho phép người khác bắt giữ. Mà là Kurotaku biết Red coi như thu phục bọn chúng cũng sẽ không hạ công phu bồi dưỡng. Hắn hạch tâm Pokemon vĩnh viễn là như vậy mấy cái. Sabrina không rõ ràng, bất quá khả năng hấp dẫn đến Sabrina Pokemon chỉ có thể là Psychic thuộc tính. Nhưng MT, Silver Psychic thuộc tính Pokemon đều quỷ tinh, đại khái suất sẽ không bại lộ tại Sabrina phạm vi dò xét bên trong. Ân, cũng không nói được, không chừng Sabrina liền bắt chỉ MT, Silver hoang dại dân bản địa làm dẫn đường đây. Tóm lại, cho hai người này bắt cũng là đại khái suất ăn không ngồi chờ. Cái trước sẽ đi tiến sĩ ốp trong nhà, cái sau không rõ ràng, trực tiếp đi vào ran nhóm chỗ lãnh địa, nơi này là cái kia hai cái u ác tính Chimeko bảo bọc. Cũng không biết có người hay không đến chú ý qua. Tương đương, nghênh đón Kurotaku chính là trực tiếp teleport đi lên Gardevoir. Còn có sau lưng nó hai cái phổ thông Gardevoir, một đám Clea còn có một đám Ran. Cũng không có ít người, một con Ran đều không có bị Sabrina hoặc là Red bắt lấy. Hắc, Ran không thơm sao? Vì sao tử không bắt? Kurotaku lại bắt đầu cảm thấy hai người này đều không biết hàng. Nhất là Sabrina, Gardevoir chẳng lẽ không thể so với cái gì Drowsy loại này hình thù kỳ quái Pokemon được không? Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta đến phía trên đi xem một chút, xua đuổi đi những thứ này lại gần không biết muốn làm gì ra hỏa. Kurotaku tiếp tục hướng trên núi đi đến, bây giờ đang là thu sơ. Thuộc về thời tiết mát mẻ tốt mùa, mặt trời cũng ấm áp dễ chịu. Hoang dại các Pokemon liền phần lớn đều tại trong bụi cây vừa đi vừa về nhảy lên động. Ngẫu nhiên cũng có như vậy một hai con ăn no rồi không chuyện làm. Đang đánh nhau Pokemon, một mảnh tường hòa, quả nhiên vẫn là MT. Silver tốt, nếu không phải đạo quán nhất định phải kiến thiết ở trong thành thị. Thật muốn ở đây làm đạo quán chủ, Kurotaku cũng không để ý cùng hoang dại Pokemon làm hàng xóm. Thế nhưng Pokemon Hiệp hội cũng sẽ không đồng ý, nhân gia cũng là muốn cân nhắc người khiêu chiến thân người an toàn. Dù sao không phải ai đều cùng Kurotaku dạng này, kẻ tài cao gan cũng lớn, lại thời gian còn nhiều như vậy. Trên MT, Silver chậm rãi thành lập uy tín. Khiêu chiến cái đạo quán vì sao muốn phiền toái như vậy? Nguy hiểm, phiền phức, Prise cái kia đạo quán đều nhanh tại hiệp hội dễ dàng tha thứ phạm vi ở ngoài. Nếu không phải xem ở niên kỷ của hắn lớn, đi đứng xác thực không tiện, nếu không khẳng định đến cho hắn lệnh cưỡng chế lấy tới trên mặt đất tới. Đây đều là Kurotaku không thể tại MT Silver kiến thiết đạo quán nguyên nhân, nhưng mà không tại MT Silver lại có thể ở nơi nào xây đây? Ngoại trừ đem Prise cái kia nguyên đạo quán chiếm lĩnh bên ngoài, Kurotaku có thể lựa chọn chỉ có một ít vô cùng vô cùng nhỏ thôn trang, còn có U Island, Big Town, New Park Town cùng với Cherry Grove City, luôn không khả năng gắn ở Silver Town a. Kurotaku ngược lại là nghĩ, có thể dù là hắn phía trên có người cũng sẽ không đồng ý nha. Bạch Ngân đạo quán nghe huyễn, nhưng nghe nghe liền tốt. Johato không phải là Carlos. Kurotaku ý nghĩ hão huyền, ý nghĩ là sẽ không bị cho phép. Chỉ có thể gắn ở Cherry Grove City nha. New Park Town coi như xong. Cùng gâu làm hàng xóm cũng không phải cái gì chuyện vui. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, MT Silver khoảng cách Cherry Grove City cũng không tính quá mức xa xôi. Giống bác sĩ như thế một tuần lễ bên trên 3 ngày ban là khả năng. Vừa nghĩ đạo quán kiến thiết địa điểm, Kurotaku yên lặng thuận dốc đứng sườn núi một đường đi lên trên bò. MT Silver đỉnh núi suối nước nóng. Quả nhiên chiến đấu xong tắm một cái là thoải mái nhất sự tình tương đương, tóc cắt ngang trán xóa tung. Dùng mũ lưỡi chai che khuất cái ót thiếu niên cởi hết quần áo trên người. Đem chính mình toàn bộ thân thể đều ngâm ở trong suối nước nóng. A thật thật là sảng khoái a tương đương, hắn nghiêng đầu. Cười nhìn cẩn thận từng ly từng tí đứng tại bên bờ Charizard. Người thật không tiến vào ngâm một chút sao? Chỉ cần đem cái đuôi lộ ở bên ngoài, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề. Sẽ không giống lần trước đồng dạng. Charizard điên cuồng lắc đầu. Nếm qua một lần thua thiệt, nó làm sao có thể ăn lần thứ hai? Đánh chết nó cũng sẽ không đi xuống. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Tên là Red thiếu niên thở dài, chuyển nhan cười nói, bất quá cái này suối nước nóng hiệu quả thật rất tốt. Tin tưởng không được bao lâu thương thế của ta liền sẽ khỏi hẳn. Bởi vì thời gian dài đóng băng, tăng thêm Lorelai băng chi còng tay, khiến cho Red thân thể cơ năng giảm xuống, tay chân cũng biến thành không chắc chắn, bạch bạch đánh mất trở thành đạo quán trainer cơ hội. Bất quá có cái này suối nước nóng, chắc hẳn thân thể của mình cũng có thể trở về hình dáng ban đầu đi. Xem ra ngươi đã biết rõ mảnh này suối nước nóng đặc tính. Vừa vặn cũng tỉnh cho ta thêm phiền phức. Từ ao suối nước nóng một bên khác truyền đến, đột nhiên xuất hiện lời nói, dọa Red kêu to một tiếng. Là ai? Red đột nhiên quay đầu, thình lình nhìn thấy cách hắn 30-40 mét địa phương xa, nồng đậm trong hơi nước, một cái thân ảnh yểu điệu như ẩn như hiện. Đông, ai nha? Vốn định đến gần, Red đột nhiên đụng phải một mặt trong suốt vách tường. Hừ hừ, Mr. Mai đã ở chỗ này bày ra barrier, bình chướng. Ngươi là không qua được. Bóng người lên tiếng lần nữa, mà Red cẩn thận nhìn nhìn, cũng nhìn thấy phát biểu người chân thân một kéo tóc tịnh lệ thiếu nữ. Sabrina, là ngươi, trước đội Rocket 3 cán bộ một trong Sabrina. Red ngữ khí kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy một trước đội Rocket thành viên. Mà lại hắn cùng Sabrina cũng không có đánh qua quá nhiều quan hệ. So với Sabrina, hắn quen thuộc hơn LT. Sớt, ai bảo Sabrina CP là Green đâu? Ha ha ha, đã lâu không gặp đâu. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta à? Sabrina cười nhẹ, dùng ấm áp dòng nước lau sạch lấy cổ tay của mình. Nhìn thấy Red một mặt cảnh giác, nhân tiện nói, không muốn khẩn trương như vậy, ta chỉ là giống như ngươi, tại chữa thương mà thôi. Red nghe vậy, bỗng nhiên nhớ tới Green đã nói với hắn sự tình, giật mình nói, có đúng không? Đúng nga, ngươi cũng giống vậy a. Sabrina có chút nhếch miệng, làm một thần côn, nàng chỉ sợ cũng ngay tại Green trước mặt biết thất thố. Những lúc khác bên trong nàng đều là không có chút rung động nào. Phảng phất nhìn thấu hết thảy dáng vẻ. Con kia Ivy còn tốt đó chứ? Cằn cỗi thiếu nữ chủ động mở miệng. Red nghe vậy, quay người từ bên bờ trong túi móc ra một viên Pokeball. Ra đi, a bố. Bạch quang lóe lên, một con màu hồng phấn hồ ly chó rơi xuống đất. Cái trán khảm nạm lấy một viên màu đỏ viên châu. Có chút thần dị, hiện tại nó đã là Espeon. Mặc dù sau tiến hóa không có cách nào giống như kiểu trước đây biến thành nước. Điện, phai thuộc tính. Red vuốt ve Espeon đầu. Espeon phát ra sảng khoái tiếng lẩm bẩm. Bất quá, ta cảm thấy nó không nên tại chịu khổ. Bộ dạng này liền rất tốt. Ivy tùy ý biến hóa không phải là không có đại giới. Mỗi một lần tiến hóa cùng thoái hóa đều biết mang cho nó cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Sabrina không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Như vậy, hả? Có khách nhân đến, Sabrina vốn định đứng dậy rời đi, lại phát hiện nơi xa truyền đến một tia cổ quái vận luật. Là sức mạnh tâm linh, siêu năng lực Pokemon, không, là nhân loại, loại địa phương này cũng biết gặp được đồng loại sao? Sabrina nhẹ nhàng nhíu lên mày ngài, chợt triển khai, nguyên lai chỉ là cái học nghệ không tinh ra hỏa. Khách nhân, Red quay đầu. Một mặt hiếu kỳ, sau đó liền gặp được xa xa trong rừng. Một người tách ra rậm rạp bụi cây, xuất hiện tại hai người trước mắt, mà phía sau hắn là một con phi thường to lớn hình người cá mập, toàn thân tràn ngập hung thần khí tức. Cuối cùng tìm tới các ngươi. Ha ha ha, uyên ương nghịch nước, người kia cười, nhìn xem hai cái cách xa nhau không sai biệt lắm có hơn 30 mét thiếu nam thiếu nữ. Trong miệng lẩm bẩm, nguyên lai hiện thực cách xa như vậy sao? Ao suối nước nóng bên trong, Sabrina chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia sau lưng Garchomp, vừa định cùng Red nói cái gì, liền nghe đến Red một mặt hưng phấn hướng người kia vẫy vẫy tay. Kurotaku, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thật là đúng dịp a. Hôm nay thế mà đồng thời gặp hai cái người quen. Người tới chính là cái kia leo núi bò hơn nửa ngày ấy, Kurotaku. Vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi. Ta đã tại trên ngọn núi này chờ đợi có rất nhiều năm. Hồi trước từng đi ra ngoài, hiện tại mới trở về. Liền nghe đến trên núi hoang dại Pokemon nói đến hai cái sát tinh. Chính là các ngươi a. Kurotaku nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cũng không có đi nhìn Sabrina, mà là lách qua nàng đi tìm Red. Nhân ra hiện tại trạng thái rất lúng túng, mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, gia hỏa này cũng hẳn là vị thành niên. Sabrina nhìn xem Kurotaku lách qua, nhẹ nhàng thở ra. Nếu loại tình huống này Kurotaku công tới, nàng thật sự là muốn mắc cỡ chết được. Không nên cảm thấy nàng là siêu năng lực giả liền mẫn diệt nhân tính. Nên có lòng xấu hổ nàng đều là có. Sát tinh, ha ha ha. Red nhìn xem hướng hắn đi tới Kurotaku, nghĩ nghĩ, có chút cười xấu hổ cười. Nguyên lai trên ngọn núi này Pokemon đều là như thế đánh giá ta sao? Ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kurotaku bên cạnh Garchomp. Đã lâu không gặp, Kurotaku đòi ao suối nước nóng bên trong Red đưa tay ra. Red cũng đưa tay cùng Kurotaku nhẹ nhàng nắm chặt lại. Đã lâu không gặp, nơi xa, Sabrina thấy thế, đưa tay dùng siêu năng lực tăng cường ao nước sương mù. Từ trong hồ đứng dậy, cấp tốc mặc quần áo xong. Đã các ngươi cửu biệt trùng phùng, ta liền không quấy rầy các ngươi. Đi trước một bước, nàng buông ra trên đầu cây châm, run lên chính mình đủ mông mái tóc. Quản lý trưởng khẩn cấp triệu tập tất cả đạo quán trên nơ. Ta phải đi đưa tin. Red một mặt không hiểu. Hiệp hội, triệu tập. Nhưng mà Sabrina cũng không trả lời hắn vấn đề ý nghĩ. nếu như ngươi cũng nghĩ đi, hiếu động nhất làm nhanh một chút, lần này sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nàng đưa tay thả ra một con cadabra, Red vội vàng truy vấn. Cái đại sự gì? Ngươi vì sao lại biết? Hừ, ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là siêu năng lực giả Sabrina. Ngươi sẽ đến sự tình ta cũng đã sớm biết. Ngược lại là ngươi, ta thế mà nhìn không thấu ngươi. Hừ hừ, câu nói mới vừa rồi kia cũng đồng dạng chuyển giao cho ngươi. Sabrina nhìn vẻ mặt bình tĩnh Kurotaku, thần sắc đột nhiên có chút khinh thường. Còn có, đem ngươi siêu năng lực kiềm chế như vậy nát, cũng không cần như vậy trương dương. Dứt lời, teleport rời đi, mà Kurotaku tại nàng biến mất trong nháy mắt. Cùng Sabrina đôi kia như ngọc thạch đen hai mắt sâu đối mặt, ánh mắt biến thành vô cùng chế nhạo. Gấp gấp, nổi giận, siêu năng lực giả Sabrina tiểu thư không bình tĩnh tương đương tiên đoán. Tiếp lấy tiên đoán, có Lugia tâm linh chi lực bảo bọc, người tiên đoán cái trứng. Lạch cạch, cùng kịch bản bên trong, một viên thìa sắt rơi xuống đến trên mặt đất. Phía trên còn buộc một trang giấy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?